Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, thứ 33 tiết lược đảo Tráng Nam. Tốt, ta liền đứng ở chỗ này không né, ngươi tới đánh đi. Thẩm Phi Phi cười mỉm, đối này sao sao dâu cá chê đội trưởng nói. Miệng một quyệt, dâu cá chê đội trưởng âm thầm cao hứng, thật là một ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân. Liền đứng ở chỗ này nhượng hắn đánh, bằng khí lực của mình, nàng còn không phải là muốn chết sao, nhìn dâu cá chê đội trưởng chính là đắc chí mở ám. Thẩm Phi Phi cười, tâm niệm vừa chuyển, lại nghĩ tới cái ý kiến hay, như vậy đi, chúng ta đến cái văn đấu, ngươi đánh ta ba chiêu, ta đánh ngươi ba chiêu, cũng không hứa trốn, ngươi nếu như đem ta đánh ngã. Ta liền thả ngươi đi. Thẩm Phi Phi vẻ mặt ngây thơ, nghiêng đầu nghĩ ra cái tổn hại chủ ý. Ân, dâu cá chê đội trưởng vẻ mặt cảnh giác thêm nghi ngờ nhìn Thẩm Phi Phi. Với nàng đề nghị rất là không hiểu, nữ nhân này cư nhiên đưa ra như thế cái ngu xuẩn quyết đấu đề nghị. Như thế cái tiểu nữ nhân, một quyền của mình liền đánh ngã, bất rõ ràng là đúng hắn có lợi sao? Không phải ở, đùa giỡn hoa chiêu gì đi. Kia, muốn cho ta đánh trước ngươi tam quyền, dâu cá chê đội trưởng trầm tư nửa ngày. Đưa ra cái nhượng chính hắn đô mặt đỏ cũng tuyệt đối với hắn có lợi điều kiện. Ân, ân, Thẩm Phi Phi khoái trá đáp ứng. Ô tế, nhìn đánh, bát tự đội trưởng vừa nhìn Thẩm Phi Phi đáp ứng. Vui mừng quá đỗi, cư nhiên bất chờ Thẩm Phi Phi dọn xong tư thế. Liền hèn hạ một quyền đập đi lên, lập tức, bát đại nắm tay trước mặt mà đến, chiếu Thẩm Phi Phi trên mặt liền dùng kính toàn lực đập xuống. Dựa vào, người này còn thật hèn hạ, ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền động thủ, còn chiếu nữ nhân chân quý nhất trên mặt đập, thực sự là uổng phí Thẩm Phi Phi vừa như thế thiện ý với hắn. Người trong nước thật đúng là vô sỉ quen, Thẩm Phi Phi cười lạnh một chút. Lại không tiết động xuống đất phương, thình thịch bát tự đội trưởng chính là nắm tay đập tới. Thẩm Phi Phi liên trốn cũng không trốn một chút, chỉ là kia mờ u bàn tay nhẹ nhàng cản một chút, chỉ nghe răng rắc một tiếng lanh lảnh tiếng vang, cái kia dâu cá chê đội trưởng đột nhiên cương dừng lại cánh tay. Không có rút về đi, lại nhìn vẻ mặt của hắn, há to miệng, lộ ra miệng đầy đại răng hô, im lặng gào thét. Khuôn mặt vặn vẹo cổ quái, đột nhiên, cái kia đánh người cánh tay cong xuống, lấy một loại rất cổ quái phương thức cong, sau đó góc 90 độ thủy xuống, ngao, tay ta à, dâu cá chê đội trưởng lúc này mới đột nhiên nhượng gọi ra. Ôm chính mình mạo máu tàn cánh tay kêu rên lên, mồ hôi lạnh vù vù theo trán sông ra, hắn đánh trúng Thẩm Phi Phi cánh tay. Nhưng là không có dự liệu ở giữa đem nàng một quyền đánh ngã. Đánh biết của nàng mũi, tay của mình lại tượng nện ở một khối cứng rắn sắt thép trên. Trong nháy mắt bị chính mình thật lớn phản tác dụng lực đạn đắc thủ cánh tay đô bẻ gãy. Kia thanh lanh lảnh thanh âm, chính là của hắn xương gãy thanh âm ni hừ hừ. Thẩm Phi Phi khóe miệng hướng về phía trước sắt sắt, cười, nàng thế nhưng tam giai dị năng a. Liên kim hệ dị năng cũng đề cao tới tam giai, vừa cái kia người đội trưởng kia thái không biết lượng sức a. Nàng là tốt như vậy đối phó sao? Không có bản lĩnh ai hội ngốc như thế đứng ở nơi đó nhượng hắn đánh. Một người bình thường chống lại tam giai kim hệ dị năng. Đánh gãy cánh tay còn là nhẹ đâu, còn có hai quyền nga, có muốn hay không lại đến. Thẩm Phi Phi thức chết người không đền mạng nháy mắt to. Chiều dâu cá chê đội trưởng bọn họ hỏi, ngài, người ở chỗ này loại trên trán đô toát ra hắc tuyến. Này zombie nữ vương a, đô không có động thủ liền phế đi dâu cá chê đội trưởng chính là một cánh tay. Còn tới, không phải để cho bọn họ bạch bạch chịu chết đi không? Cúi đầu lui cổ, này đó nước Erbin sĩ ai cũng không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Phi Phi. Rất sợ này nhưng sợ nữ nhân điểm trúng hắn. Các ngươi, hảo ta lại đến, cái kia dâu cá chê đội trưởng coi như có chút tâm huyết. Nhìn thấy thủ hạ của mình vẻ mặt hùng bao dạng, lập tức nhịn đau cũng muốn lại lần nữa đánh đi lên. Ừ, Thẩm Phi Phi lại đáp ứng, đứng ở nơi đó bất động chờ hắn đến đánh. Lần này, Bát Tự đội trưởng không có đánh lén, mà là thu hồi vừa khinh địch biểu tình, ánh mắt ngưng trọng vây quanh Thẩm Phi Phi chuyển mấy vòng tử. Sau đó hắc hắc đá bắp đùi của mình chuẩn bị, mở rộng ra đại hợp, triển khai cái võ sĩ cao thủ tư thế. Hắn bây giờ là bất cứ giá nào, định dùng ra giữ nhà bản lĩnh, muốn biết hôm nay bất là bọn hắn đánh bại Thẩm Phi Phi. Chính là bọn họ những người này chết ở chỗ này. Răng nhanh nhanh, Bát Tự đội trưởng gào thét lớn. Một cương mãnh phi đá liền chiếu Thẩm Phi Phi ngực xương sườn sử đá qua đây. Hắn là nước R quân đội có danh võ sĩ cao thủ. Tiệt chân lưu truyền nhân, cửu đoạn cao thủ, lợi hại nhất liền là một cái chân của hắn. Có thể đoạn gạch phách thạch, kỳ tắc dày tấm ván gỗ cũng có thể một cước đá cái nát như. Chính là mỏng thép tấm cũng có thể đá cái nổi mụt. Một cước này nếu như đá vào người thường trên người, thoáng cái cũng sẽ bị đá gãy xương sườn, đá toái nội tạng, thậm chí là đá xuyên thân thể chết thảm ni. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại chống lại chính là Thẩm Phi Phi, một tam giai zombie nữ vương, liền thấy trong nháy mắt, hắn bay lên chân đã và Thẩm Phi Phi thân thể tiếp xúc. Bất ngờ chính là, hắn không có cảm giác mình đi đứng có bất kỳ gãy hoặc là giày vò tâm can đau đớn, mà là tượng đá vào một đoàn bông thượng, sau đó bị hấp dẫn, vô luận hắn thế nào dùng sức đô không nhổ ra được. A, buông ta ra a, dầu cá chê đội trưởng chật vật kêu chân nằm bò trên mặt đất. Một chân còn đính vào Thẩm Phi Phi trên y phục, kia thân cường tráng khả quan bắp thịt đô dính đầy bụi. Nhíu mày, Thẩm Phi Phi bụng bắp thịt một đẩy hơi, buông lỏng ra này xui xẻo ra hòa. Vì tốt hơn ngoạn một chút, cũng vì triệt để nhục nhã hắn, Thẩm Phi Phi không làm lần này thi đấu mau chóng kết thúc. Không có sử dụng gì, mà là dùng ở Hoa Quốc quân đội học võ thuật khí công. Miên kính đến hóa đi hắn cương mãnh lực, chỉ là bởi vì Thẩm Phi Phi trong thân thể năng lượng sung túc. Này miên kính liền đại vô số lần, hiệu quả cũng thì tốt rồi vô số lần. Không chỉ hóa giải Bát Tự đội trưởng chính là cương mãnh chân kính, còn hấp dẫn chân của hắn không bỏ xuống được đến. Ai biết người này vậy mà lòng bàn chân nhiều như vậy bụi. Dính được nàng trên y phục cũng có cái chân to ấn. Làm dơ y phục của mình, thực sự là thất sách a. Vẻ mặt ghét bỏ dùng thổ hệ dị năng phất dụng bụi. Thẩm Phi Phi nhìn về phía cái kia nằm bò trên mặt đất Bát Tự đội trưởng. Ô, vừa cái kia còn rất tự phụ. Rất kiêu ngạo Bát Tự đội trưởng cư nhiên nằm bò trên mặt đất khóc lên. Khóc được cái kia thảm a, Lê Hoa Đái Vũ, còn lấy hắn kia duy nhất hoàn hảo cánh tay đấm mặt đất khóc giống. Vẻ mặt hắc hôi bùn, mặc dù mới tiến công Thẩm Phi Phi hai lần, còn có một thứ cơ hội không dùng được. Thế nhưng trong lòng hắn biết, hắn thất bại, hắn triệt để thất bại. Nhiệm vụ lần này cũng thất bại, này nữ zombie căn bản cùng hắn không phải một tầng thứ. Hắn không dùng được bất cứ cơ hội nào thắng nàng, hắn thất vọng, nản lòng, lại cũng sinh bất ra chút nào chiến đấu tâm ni uy. Còn có một thứ cơ hội nga, các người ai tới, Thẩm Phi Phi tượng cám dỗ nhân loại tiến vào địa ngục ác ma tựa như vươn tới một ngón tay. Ngón tay của nàng đầu ở chính ngọ dưới ánh mặt trời là như vậy trơn bóng. Lóe thiên sứ bàn thánh khiết quang mang. Hết chương.